Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, trang 366. Nếu Giang Liên Hoán biểu tình biểu thị mấy người này khả năng sẽ làm sự kia còn không bằng, thừa dịp bọn họ có thể làm sự phía trước, làm cho bọn họ cùng Giang Liên Hoán cách khá xa một chút. Đêm nay ánh trăng mang theo điểm hơi hơi huyết quang. Cho nên thoạt nhìn là cái phi thường không tồi giết người phóng hỏa thiên, Triệu Diệp đêm nay có điểm mất ngủ, có lẽ là bởi vì hôm nay Hoa đội trưởng đem hắn cấp dọa tới rồi. Cho nên hắn ngủ cũng không phải thực an ổn. Hôm nay Giang đội trưởng cũng có chút thái độ khác thường đãi ở khách điếm. Khách điếm có hai cái vũ lực cường đại tồn tại làm hắn trong lòng hơi chút yên ổn một ít, cứ việc Giang Liên Hoán đãi ở khách điếm cái này khác thường hành động kỳ thật cũng thuyết minh trong thị trấn tình huống càng ngày càng không lạc quan. Giang đội trưởng cùng Hoa đội trưởng chi gian đến tột cùng có tính toán gì không cùng thương lượng điểm này Triệu Diệp cũng không phải rất rõ ràng. Hắn sáng nay rành mạch nhìn Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt ở một chỗ nói chuyện nửa ngày nói. Hai người chi gian thanh âm rất nhỏ. Nghe không rõ rốt cuộc nói gì đó, chính là Triệu Diệp lại bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Giang Liên Hoán theo như lời cái kia, hai người là không như vậy quen thuộc bằng hữu, chuyện này, Triệu Diệp ngủ ngủ liền bỗng nhiên cảm thấy có loại không khỏe, không có gì nguyên nhân khác, chính là trên đường phố quá an tĩnh, loại này an tĩnh liền cùng ngày đó ban ngày bọn họ trở lại khách điếm khi cảm giác giống nhau. Giống như là bên ngoài một người đều không có, nơi này chính là tòa chết trấn giống nhau, Triệu Diệp ngủ ngủ thật sự là ngủ không được. Dứt khoát liền ngồi lên, muốn đi cách vách phòng, tìm cá nhân nhiều điểm địa phương ngủ, đẩy môn bỗng nhiên phát hiện dưới ánh trăng Hoa Vinh Nguyệt liền đứng ở nơi đó, hắn đứng ở cửa sổ. Phía trước, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Này cùng ngày thường hắn hơi có chút không hợp nhau. Cái này làm cho Triệu Diệp trong lòng có loại cảm giác bất an. Hoa đội trưởng, người như vậy vẫn không ngủ được sao? Triệu Diệp hỏi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm sau quay đầu lại nhìn hắn một cái nói. Hôm nay ban ngày ngủ một hồi, hiện tại còn không vây, đại khái là đêm tối. Hoa Vinh Nguyệt trên mặt cũng không có lộ ra ngày thường Triệu Diệp thập phần quen thuộc mỉm cười. Màu bạc ánh trăng sái xuống dưới. Lúc này Triệu Diệp phát hiện Hoa Vinh Nguyệt khuôn mặt kỳ thật cũng không phải cái loại này thực ôn. Hoa loại hình, hắn ngũ quan trung trời sinh liền có chứa một loại xâm lược tính ý vị mười phần cảm giác. Loại này ngũ quan cho người ta cảm giác cũng không phải thập phần an phận. Nhưng kỳ quái chính là, trước đó, Triệu Diệp lại tựa hồ trước nay đều không có phát hiện quá điểm này, hắn đem chính mình ngũ quan. Những cái đó nguy hiểm cùng âm trầm đều giấu ở ngày thường mỉm cười dưới. Cái này làm cho Triệu Diệp lại một lần vô pháp ức chế sợ hãi. Hắn là cái rất có trách nhiệm tâm người, cho nên mới sẽ vẫn luôn đi theo Giang Liên Hoán chạy trước chạy sau. Ở biết Hoa Vinh Nguyệt khả năng, thân phận, sau. Hắn không tự giác bắt đầu đối Hoa Vinh Nguyệt sinh ra cảnh giác. Cho dù Giang Liên Hoán nói qua Hoa Vinh Nguyệt hẳn là không có gì ý xấu. Nhưng là Triệu Diệp vẫn là khống chế không được đi hoài nghi hắn khả năng sẽ làm ra cái gì đối lục. Phiến môn người có làm hại sự tình, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật thực lo lắng khách điếm người. Cho nên mới sẽ hơn phân nửa đêm không ngủ được ra tới đứng gác. Đồng thời nàng cũng man lo lắng bên kia mấy cái am thu thủy kẻ điên sẽ cùng đường dưới chạy trốn. Tới nơi này tới, đêm nay Hoa thuyền người đang ở bên ngoài, săn thú. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng không có nắm chắc bọn họ có thể hay không đem những người này tất cả đều. Săn thú thành công. Nhưng những lời này nàng thực hiển nhiên một câu đều không thể nói cho Triệu Diệp. Cho nên chỉ có thể nói như vậy một cái lý do. Nàng cũng trơ mắt nhìn nàng đem cái này hẳn là thực xả lý do nói ra sau. Triệu Diệp trên mặt bỗng nhiên rõ ràng lộ ra tới hồ nghi. thực xin lỗi Triệu Diệp. Ta thật sự là, lâm thời biên không ra gì càng tốt lý do. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng không gì thành ý nói lời xin lỗi. Triệu Diệp trầm mặc một hồi, tựa hồ là tưởng đối Hoa Vinh Nguyệt nói câu nói cái gì. Nhưng cuối cùng lại không có thể mở miệng, liền ở hắn rốt cuộc muốn nói ra trong nháy mắt kia. Không trung ngoại bỗng nhiên nổ tung một cái pháo hoa, kia pháo hoa vị trí cách đại khái một dặm địa, Hoa Vinh Nguyệt tâm nháy mắt liền nắm lên, nàng trước. Đó cùng hoa thuyền người ta nói qua, thanh âm nhất định phải tiểu, nhưng bên kia lại ở vừa mới thả đạn tín hiệu, có thể bị bức phóng đạn tín hiệu cũng đã nói lên một sự kiện bên kia tình hình đã nghiêm trọng đến. Khống chế không được, Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại tình trạng này, nàng không có. Tiếp tục nghe Triệu Diệp nói cái gì? Mà là đẩm môn liền hướng tới thả pháo hoa địa phương chạy qua đi. Triệu Diệp trơ mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh biến mất. Hắn tưởng lời nói lập tức đã bị nghẹn trở về. Kỳ thật đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt kia Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không có chú ý tới Triệu Diệp kia muốn nói lại thôi biểu tình. Chỉ là nàng cũng không cái kia tâm tư đi chiếu cố yếu ớt thiếu niên tâm. Hoa thuyền người nếu là có cái tốt xấu, nàng thế nào cũng phải khó chịu chết. Lập tức liền giống như một con thoát cương con ngựa hoang giống nhau hướng tới bên kia chạy như bay. Qua đây, Triệu Diệp đứng ở tại chỗ. Đãi vài giây, kia vài giây thời gian phảng phất ở trên người hắn vượt qua rất chậm. Hắn ở đen nhánh bóng ma phảng phất đã thành một cái pho tượng. Nhưng là vài giây lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới trên lầu Giang Liên Hoán nhà ở chạy qua đi, ở hắn vừa mới chuẩn bị gõ cửa trong nháy mắt. Kia, môn đã bị người mở ra, Giang Liên Hoán từ bên trong đi ra, nhìn dáng vẻ hắn buổi tối ngủ thậm chí đều không có thoát. Quần áo, Triệu Diệp vội vã nói, Giang đội trưởng, vừa rồi, Giang Liên Hoán đánh gãy hắn, ta thấy... Hoa đội trưởng đâu? Hoa đội trưởng hắn vừa rồi đi ra ngoài. Triệu Diệp sờ mặt, chúng ta hai cái đến chạy nhanh đuổi theo hắn. Hoa đội trưởng đi ra ngoài. Giang Liên Hoán nguyên bản là nóng lòng muốn thử muốn đuổi theo đi xem. Kết quả vừa nghe Triệu Diệp nói như vậy liền trầm mặc xuống dưới. Hắn nói, không được, khách điếm cần thiết lưu lại một người. Trước mắt loại tình huống này. Ta sợ ta đi ra ngoài khách điếm người đều sống không được, kia ta muốn đuổi kịp đi xem. Triệu Diệp kiên định nói, ta muốn đuổi theo qua đi nhìn xem Hoa đội trưởng. Ngươi muốn đuổi theo, Giang Liên Hoán biểu tình có điểm cổ quái, tựa đồng tình, tựa trào phúng. Không phải ta nói, ngươi Hoa đội trưởng khinh công 10 cái ngươi đều không đuổi kịp. Hắn nói đến một nửa cũng không dám nói nữa. Bởi vì hắn thấy Triệu Diệp biểu tình, cũng không dám tiếp tục nói quá nhiều đồ vật kích thích hắn. Chỉ là trầm mặc một chút nói, ngươi nếu một hai phải đi nói, vậy đem cái kia đèn lồng mang lên, đèn lồng. Triệu Diệp ngây ngẩn cả người, Giang Liên Hoán xoay người vào phòng. Ở bên trong đãi 2 phút, sau đó đi ra, này một mảnh hành lang bị một cổ nhàn nhạt ấm màu vàng thắp sáng. Hết chương.